Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, Đinh Tiên Sư, trong một gian phòng khách u tối và tĩnh. Tôn Hằng cười như không cười nhìn về phía Đinh Tĩnh đang đứng cách đó không xa. Công tử, ta cũng là không có cách nào khác. Đinh Tĩnh lúc này, sớm đã không còn khí chất lúc đối mặt với mọi người. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt sợ hãi, ống tay áo che ở cổ tay trắng. Đứng ở góc phòng không nhúc nhích, nàng nhìn thấy Tôn Hằng. Thấp giọng nói, một đám người đột nhiên giết đến tiểu viện. Hộ vệ A Hổ không phải là đối thủ của bọn chúng. Nếu như ta không ra tay, thì tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi nói rất có lý. Tôn Hằng gật đầu, sống chết ngay trước mắt, tự nhiên không nghĩ được nhiều. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như thế. Nhưng về sau thì sao? Ngươi chạy ngược chạy xuôi, tuyên bố mình là người tu pháp. Tại sao lại làm vậy? Cái đó thật ra là... Sắc mặt Đinh Tĩnh càng trắng bệch, ấp a ấp úng nói. Ta thấy thân phận đã bại lộ, rốt cục giấu không được, nên dứt khoát hiển lộ thân phận, mở cho mình một con đường lui. Nàng cẩn thận nhìn về phía Tôn Hằng, cười lớn nói. Công tử, ta có thân phận này, đối với ngươi không phải cũng là tốt sao? Ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, Tĩnh Nhi đều là đứng về phía ngài, ngược lại có chút đạo lý. Tôn Hằng gật đầu một lần nữa. Đúng không? Đinh Tĩnh cười cười, sau một khắc, trong lòng đột nhiên báo động, làm cho nàng theo bản năng nắm chặt lấy một khối lệnh bài bằng gỗ. Mộc phù, trong ống tay áo, viêm hỏa cháo, phù, một luồng lửa lớn đột nhiên hiện ra, lại không phân tán, ngược lại hóa thành một vầng sáng, đem thân thể Đinh Tĩnh bao bọc lại cực kỳ chắc chắn. Ngọn lửa kia không giống lửa bình thường. Ngược lại giống như hỏa hồng lưu ly, xuyên thấu, trong suốt, không hề có nhiệt độ tràn ra ngoài, ánh sáng của ngọn lửa này mới hiện ra, một chưởng lóe lên, xuất hiện ở phía trước màn hào quang, bành, tiếng va chạm vang lên, không khí phảng phất bị vặn vẹo lên một cái, ngọn lửa trên tầng sáng, lúc này nổi lên từng tầng màu hồng, ngăn được rồi, Đinh Tĩnh hai mắt sáng ngời. Nhưng sau một khắc, mắt nàng rung động, giống như ba đào, mộc phù bị đánh, trong chớp mắt đã hấp thụ sạch sẽ pháp lực của nàng. Ba, một tiếng vang nhỏ, vầng hào quang đã tan thành mây khói. Trưởng kia không còn ngăn cách, nhanh chóng tiến tới, đối với trưởng ngay trước mắt, Đinh Tĩnh chỉ cảm thấy người mình nhẹ đi. Mộc phù trên tay, pháp khí cất giữ trong người, đã bị Tôn Hằng thu lấy. Nàng hốt hoảng, mở miệng muốn nói, xin, phốc, Tôn Hằng cong ngón tay, một luồng gió mạnh đã đánh vào trên người Đinh Tĩnh, đem lời nói của nàng cắt đứt, kinh khí nhập thể, độc dược ở trong cơ thể nàng phát tác, phù phù, thân thể ngã xuống, Đinh Tĩnh cong người lại thành hình tôm, liên tục run rẩy trên mặt đất, miệng mở rộng, hốc mắt muốn nứt, tơ máu hiện ra trong đó, hự, âm thanh trầm thấp, giãy giụa. Phát ra từ miệng nàng, âm thanh đó yếu ớt, lại ra sự đau đớn. Trong nháy mắt, trên thân thể của nàng, đã tràn đầy mồ hôi thấm ra ướt quần áo của nàng, lại chảy ra mặt đất. Ngay phía dưới nàng, người tu pháp thể chất đặc biệt, ngay cả mồ hôi chảy ra, cũng mang theo mùi hương thơm ngát. Tôn Hằng đứng ở một bên, sắc mặt đạm mạc nhìn Đinh Tĩnh giãy giụa, mồ hôi dần dần lộ ra màu máu. Mới lần nữa cong tay búng ra, ngừng lại dược lực trong cơ thể nàng. Ôi ôi, trên sàn nhà, lúc này Đinh Tĩnh đã kiệt sức, hai mắt trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng rên. Không biết qua bao lâu, nàng mới gắng sức đứng dậy, dựa vào góc tường, từng sợi tóc dài, rủ xuống gương mặt, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt nàng. Thế nhưng nhìn vào cơ thể, đã chứng tỏ sự sợ hãi trong nội tâm nàng. Tôn Hằng dựa ở trước cửa sổ, nhìn ra ngoài xa, chần chừ nói, năm đó ngươi có thể từ Nhạn Phù Sơn trốn ra, là do ta, đúng không, đại đại ân của công tử, Tĩnh Nhi tuyệt không dám quên. Đinh Tĩnh nói, âm thanh khàn khàn, cực kỳ suy yếu, nếu như không phải Tôn Hằng nhĩ lực kinh người, sợ rằng cũng không nghe thấy. Chân ngôn quyết mà ngươi tu hành, cũng là ta đưa cho ngươi, đúng không? Tôn Hằng sắc mặt đạm mạc, tiếp tục mở miệng, Đinh Tĩnh thân hình run rẩy, nhẹ nhàng cúi đầu, vâng, từ năm ngươi từ chối lời cầu hôn của Bành Vượng, ta đã biết, ngươi tuy nhìn nhu nhược, nhưng tâm tính lại kiên định, làm việc cũng cực kỳ quyết đoán. Tôn Hằng xoay người lại, nhìn thẳng Đinh Tĩnh, thực lực mấy người A Hổ, dưới tình huống quận thành cao thủ tàn lụi, có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Ngươi xuất thủ, không phải là bởi vì bọn họ ngăn không được, mà là vì để thoát khỏi ta. Từ nay về sau gióng trống khua chiêng, làm người khác chú ý, cũng là như thế, không thể không nói, ngươi thành công, một người tu pháp tình nguyện trở thành khách khanh của Tam Hà Bang. Coi như là ta, bây giờ cũng không thể làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi không rõ, chất độc trên người ngươi, cũng không dễ chịu như ngươi nghĩ. Công tử, thân thể Đinh Tĩnh mềm mại run lên, ngươi không cần giải thích. Tôn Hằng xua tay, ngăn lại lời nói của nàng. Kỳ thật trong nội tâm của ta cũng không có bởi vậy mà trách tội ngươi. Ta năm đó, cũng là ăn nhờ ở đậu, bị người ép bức, rõ ràng có một thân thực lực, lại không thể nào ra mặt. Lúc trước những người kia, cho là ta phụ thuộc bọn họ muốn ta như thế nào, ta liền như thế đó. Hắn nhìn Đinh Tĩnh, cười nói, tình huống của ngươi hiện tại, có phải rất giống ta năm đó? Thân hình Đinh Tĩnh cứng đờ, không nói một lời, Tôn Hằng nhẹ nhàng, cất bước đi trong phòng, đồng thời nói, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ta cảm thấy, chúng ta chỉ là giao dịch với nhau, cũng không ép bức ngươi. Đinh Tĩnh lạnh như băng mở miệng, là ngươi hạ độc trên cơ thể của ta, ta nhớ. Tôn Hằng ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, lúc ấy ngươi đáp ứng cho ta hạ độc trên người ngươi. Ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Đinh Tĩnh dựa vách tường, ra sức nói, phải, ta là người của ngươi, tự nhiên phải nghe lời ngươi. Nhưng nếu là giao dịch, vẫn phải có thời gian hạn chế chứ. Sau đó, nàng nghiến răng, không để ý họng cổ đau đớn, hướng Tôn Hằng cao giọng kêu lên. Nếu như ngươi nghĩ dùng cái này khống chế ta cả đời, đó là nằm mơ, còn không bằng, ngươi trực tiếp giết ta đi. Đinh Tĩnh mặc dù là gào thét, âm thanh cực kỳ yếu ớt, lại càng là không hề có lực uy hiếp. Dù vậy quyết tâm của nàng, khiến Tôn Hằng hơi động tâm, chất độc kia hắn biết rõ, coi như hắn bây giờ, cũng khó có thể kháng cự. Đau đớn đó, đủ để khuất phục một người rắn giỏi. Nhưng Đinh Tĩnh này, vậy mà lại chịu được độc tính, vẫn cứng rắn như trước, thậm chí không tiếc lấy cái chết ép bức, có thể đủ chứng minh nàng kiên định, tuyệt đối không giống biểu hiện nhu nhược của nàng. Ừ, Tôn Hằng một lúc, ngẩng đầu về phía Đinh Tĩnh, nói, nếu như thế, liền lấy thành tựu tiên thiên của ta được không? Chỉ cần ta đạt tới tiên thiên, liền trả lại tự do cho ngươi. Đương nhiên, lúc này ngươi phải giúp ta thu thập đồ vật tiên thiên cần tới. Tiên thiên, tóc dài rung động, Đinh Tĩnh tựa hồ có chút động thái. Bất quá sau đó lại lắc đầu, nói, ai biết ngươi chừng nào thì thành tựu tiên thiên. Vạn nhất ngươi cả đời không được tiên thiên. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đối với ta thật không có lòng tin. Tôn Hằng lắc đầu, nói, hơn nữa, ngươi phải có chút lòng tin với chính mình. Một người tu pháp nhận được đồ vật, chồng chất lại, cũng có thể tạo ra một vị võ đạo tiên thiên. Những lời này của hắn, ngược lại không nói quá. Thế giới này, người tu pháp cao cao tại thượng, có nhiều chỗ, hắn đi không được, Đinh Tĩnh có thể đi được. Có chút giao dịch, hắn không đủ tư cách tham gia, Đinh Tĩnh có thể tham gia. Cho dù không có chuyện lần này, Tôn Hằng cũng phải đem Đinh Tĩnh ra ngoài, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, dưới góc nhìn của Tôn Hằng, hai người phối hợp, theo nhu cầu bản thân, thật lâu, Đinh Tĩnh mới chậm rãi gật đầu, nói, được, nhưng ngươi phải đem ly hỏa phù cho ta, thực lực của ta quá yếu. Cái này, Tôn Hằng giơ lên mộc phù, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đã quên, chúng ta là giao dịch, ngươi muốn có nó, có thể cầm đồ vật ta cần để đổi. Cộc cộc, tiếng đập cửa phát ra. Cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Tôn đường chủ, Nguyễn phó đường chủ mời ngài qua một chuyến. Từ Trịnh gia tìm ra đồ vật trong kho cần ngài kiểm tra. Ta tới ngay, Tôn Hằng nói ngay, cuối cùng bước qua Đinh Tĩnh, đi ra ngoài, sau lưng hắn, Đinh Tĩnh khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn Tôn Hằng rời đi, ánh mắt phức tạp, không biết trong nội tâm rốt cục nghĩ gì. Nửa khắc đồng hồ, ở khu nhà cũ của Trịnh gia, từng dương lớn bằng gỗ, được khiêng ra, chất đầy toàn bộ viện lạc, vàng bạc châu báu sáng rọi, có phần chói hơi cả nắng. Tôn Hằng dạo bước đi ở giữa, tim đập chậm một nhịp, thẳng đến nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần. Đã sớm nghe nói người của nội vụ các trung gian kiếm lời bỏ túi riêng. Không kiêng sợ gì, hắn bỗng dừng bước chân, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ai ngờ tới, bọn họ sẽ to gan như vậy. Những vật này, Tôn Hằng chỉ một ngón tay vào đồ vật toàn bộ đình viện. Nói, sợ là có thể đem nhà kho trong bang lấp đầy 7-8 phần, sau lưng hắn, hai vị chấp sự của nội vụ các. Sắc mặt xấu hổ liên tục gật đầu, bọn họ trước kia ở nội vụ các không được hoan nghênh chào đón. Hiện giờ đã đi theo Tôn Hằng. Tôn Hằng lắc đầu, tiếp tục đi tiếp, khóe mắt liếc qua một vật, để cho lòng hắn nhảy lên. Đó là một cái hộp gỗ. Trong hộp đó là nửa mảnh vải vóc, hoa văn trên vải vóc phức tạp, giống như là một tấm bản đồ. Thứ này sao lại ở đây? Cách chương.